Chương 853, quỷ dị thủ đoạn. 854, quỷ dị thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, tinh thần lại thế nào phân liệt cũng chỉ có thể có một cái thân thể a, đây chính là năm cái thân thể, vân vân. Lữ Thụ nhíu mày, hắn vừa rồi giết nhân một khắc này, xác thực chỉ lấy đến một người tâm tình tiêu cực giá trị, mà cái tên này, một hơi xuất hiện 5 lần, nhân tại trước khi chết sẽ cho 1000 chút tâm tình tiêu cực giá trị cơ hồ là có thể khẳng định, có lẽ cái này chính tượng trưng cho sinh tử bên ngoài không đại sự. Tử vong chính là lớn nhất sợ hãi, mà ở một khắc này, vị này gọi là Trạch Mộng tử vong giả, đồng bạn của hắn vậy mà một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không có cung cấp sao, cái này không hề hợp lý, coi như lãnh khốc đến đâu vô tình, cũng sẽ không nhìn thấy đồng bạn chết lại một điểm tâm tình tiêu cực giá trị cũng không cho. Sau đó Lữ Thụ lại cẩn thận quan sát đối phương cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá thời gian, nhưng thật ra là 1000 chút trước cho, 4 cái sau đó mới đến, người đều chết rồi. Làm sao còn tại 1000 về sau nhắc lại cung cấp 4 lần tâm tình tiêu cực giá trị. Trong chớp nhoáng này Lữ Thụ trong đầu lóe lên vô số loại khả năng, nhưng mà hắn nhất nguyện ý tin tưởng khả năng lại nhất không hợp với lẽ thường, đó chính là 5 người này kỳ thật đều là một người. Mặc dù đối phương có 5 cái thân thể quá mức không thể tưởng tượng, nhưng không biết vì cái gì Lữ Thụ cảm thấy đây mới là chính xác nhất suy đoán. Dù sao linh khí khôi phục thời đại, hết thảy đều có khả năng, bài trừ hết thảy sai lầm suy đoán về sau, còn lại cái kia dù là lại không thể có thể cũng là chân tướng. Thế là Lữ Thụ liền bắt đầu chủ quan cảm thán, vậy đại khái chính là mình gặp được mạnh nhất tinh thần phân liệt người mắc bệnh a. Cái này nếu là người khác hỏi mình tại đao trận hẻm núi bên này giết mấy người, mình rốt cuộc là trả lời 5 cái, vẫn là 1 cái. Đương nhiên, Lữ Thụ rất rõ ràng mình bây giờ không phải xoắn xuýt vấn đề này thời điểm. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biết Lữ Thụ nhất định sẽ tới, mà lại là mang theo nghi ngờ trong lòng mà đến, kia là cả kiện trong sự tình chậm rãi nổi lên mặt nước nổi băng khoăn. Lữ Thụ nhất định trăm mối vẫn không có cách giải, mà hắn Trạch Mộng lại biết đáp án, phản phất chỉ chờ Lữ Thụ hỏi ra, hắn liền sẽ để lộ một cái kinh thiên bí mật giống như truyền của tôi Việt Nam. Nhưng vào lúc này, còn sót lại trong 4 người có nhân mở miệng cười nói, ngươi không muốn hỏi ta chút gì sao, tỷ như ta vì sao biết Lữ Tiểu Ngư tình huống, tỷ như ta vì sao muốn đem ngươi dẫn tới. Lữ Thụ, không muốn. Đến từ Trạch Mộng tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện con hàng này quả thực là soát điểm thần khí a. Quét một cái chính là 4 làn sóng tâm tình tiêu cực giá trị, người khác ai có thể cho nhiều như vậy? Lữ Thụ mong đợi nói ra, ngươi còn có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Trạch Mộng. Hắn hiện tại rõ ràng vai trò nhân vật là một cái giải đáp giả, chờ đợi lấy đối phương đặt câu hỏi, sau đó nói ra một chút bí mật thần mã, kết quả hắn chợt phát hiện hai bên nhân vật vậy mà thay đổi. Phản phất Lữ Thụ muốn cho hắn bảo cái đại lưu cái gì, bệnh tâm thần a. Trạch Mộng chờ đợi một ngày này quá lâu, hắn tự hồ từ một năm trước liền bắt đầu tưởng tượng hôm nay màn này, liền như là hắn tạo mộng lúc, liên tràng cảnh chi tiết đều mô phỏng ra. Kết quả hắn thiết kế 391 cái kịch bản đi hướng, nhưng không có một cái phù hợp hiện tại loại này phong cách vẽ. Cái này khiến Trạch Mộng rất táo bạo, hắn quen thuộc trong mộng chưởng khống hết thảy, bây giờ không chỉ có ngay cả tạo mộng năng lực cũng bị mất, hơn nữa còn không cách nào chưởng khống cục diện. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, hắn táo bạo cùng nội tâm hỗn loạn bị Lữ Thụ phát giác, tước âm hôi tuyến cùng thi cẩu, phục thỉ ra hết. Lữ Thụ muốn làm chính là lôi đình bạo khởi, giết nhân tại một cái chớp mắt, trên vách đá bỗng nhiên cuốn lên to lớn sóng gió, tập trung tước âm hôi tuyến hướng phía 4 cái người áo đen mãnh liệt bay đi, còn lại 2 thanh phi kiếm liền giấu ở cái này tước âm hôi tuyến bên trong. Nhưng là đột nhiên Lữ Thụ có chút bất an, hắn rõ ràng cảm giác cái kia 4 cái Trạch Mộng đang cười. Lữ Thụ thân ở mặt đất tản mát ra to lớn hào quang màu đỏ, trên mặt đất phản phất có một tấm màu đỏ dịch lưới đã sớm giấu ở nơi đó. Lữ Thụ thả người nhảy lên muốn tránh né cái này màu đỏ lưới, có thể kia lưới lại như dòi trong xương như bóng với hình, trên trời hỗn độn cuối người đánh tới. Lữ Thụ cũng lâm thời rút về tức âm cùng thi cẩu, muốn cưỡng ép xoắn nát cái lưới này. Có thể hỗn độn còn không có lao xuống đâu, liền gặp kia lưới lớn bỗng nhiên phân liệt ra đến, một tấm giữ được Lữ Thụ, một cái khác trương giữ được hỗn độn. Chỉ là để Lữ Thụ hơi kinh ngạc chính là, trong chớp nhoáng này tức âm cùng dư phi kiếm nhau nhau tự chủ trở lại hắn tinh đồ bên trong, phản phất không nhận Lữ Thụ khống chế, mà kia màu đỏ lưới ở trên người hắn nắm chặt về sau lại biến mất không còn tâm tích, phản phất tan rã tại hắn trong thân thể. Lữ Thụ rơi trên mặt đất, lại cảm giác chính mình đứng không vững, xương cốt đau nhức, ngày xưa điểm ấy độ cao với hắn mà nói tính là gì, rơi xuống đất thời điểm làm sao lại đau. Trạch Mộng bỗng nhiên cười nói, ta đã mất đi ta, ngươi cũng đã mất đi ngươi, có thể hay không công bằng? Trong khoảng thời gian này đến cảnh giới của ta đang không ngừng hạ xuống, căn bản không có biện pháp vãn hồi, bây giờ cũng nên ngươi lĩnh hội một chút loại thống khổ này. Lữ Thụ thử nghiệm nắm chặt chính mình song quyền, lại phát hiện đôi tay này lại không còn có lực như vậy. Hắn nhìn về phía Trạch Mộng, ngươi đã mất đi cái gì, liên quan ta cái rắm. Hắc hắc, không cần thử, Trạch Mộng cười nói, trong cơ kim hội chờ đợi lâu như vậy, lại chấp chưởng Hắc Ám Vương quốc 2 năm, tại cái này cằn cỗi địa phương duy nhất tìm được chính là như vậy một kiện vật hữu dụng, lại quá hợp tâm ta ý. Lữ Thụ nghe nhíu mày, hắn lần thứ nhất biết đối phương lại là cơ kim hội cùng Hắc Ám Vương quốc song trọng thân phận. Cơ kim hội tại linh khí khôi phục trước đó liền bắt đầu thu thập các loại pháp khí, mà đối phương lại còn là Hắc Ám Vương quốc chúa tể. Trong 2 năm này Hắc Ám Vương quốc qua tay quá nhiều giao dịch, nói câu không khoa trương, Hắc Ám Vương quốc khả năng mới là trong tay nắm giữ pháp khí cùng thần vật nhiều nhất tổ chức, hỗn độn cũng bị màu đỏ lưới vây khốn, ngay cả phi hành đều tựa hồ không được, chỉ là hỗn độn còn tại giãy giụa, mà Lữ Thụ phát hiện chính mình đúng là ngay cả giãy giụa năng lực đều không có, liền phản phất hắn chưa từng có tu hành qua. Đột nhiên bốn cái Trạch Mộng đồng thời nhảy vọt đến bên cạnh hắn, muốn đem Lữ Thụ một mực khống chế ở giữa, chỉ là không có chút nào phòng bị phía dưới Lữ Thụ bỗng nhiên cúi lưng xuất thủ, tay kia bên trong trong suốt thừa ảnh lần nữa từ một người áo đen trong bụng thấu thể mà qua, Trạch Mộng căn bản không nghĩ tới đã trở thành người bình thường Lữ Thụ lại còn có làm bị thương hắn năng lực, một kiếm này tựa như ẩn chứa kiếm đạo tinh khí thần, mà thừa ảnh sắc bén thiên hạ vô song, chúng kiếm Trạch Mộng chậm rãi té ngồi trên mặt đất thở hào hển, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Tự hồ Lữ Thụ một kiếm này là thương tổn tới Trạch Mộng bản thể, còn lại hai cái người áo đen nắm lên Lữ Thụ ngón tay liền cắt một cái vết thương. Trạch Mộng lăng không thu lấy ra một giọt Lữ Thụ máu tươi hướng đao kia trận trong hạp cốc chảy ra mà đi, mà kia máu tươi trên không trung đột nhiên biến mất, tựa như là tiến vào cái nào đó nhìn không thấy đại môn. Quanh một tiếng, đao trận hẻm núi phía trên một cái phương viên 3 mét tinh thần quang mang bình chướng trống rỗng xuất hiện. Trạch Mộng nhẹ nhàng thở ra cười nói, rốt cuộc phải kết thúc, chờ ta trở lại bên kia, hết thảy đều có thể một lần nữa đạt được. Buổi chiều quá mệt mỏi bất tri bất giác ngủ làm trễ nải thời gian đổi mới, 12 chút tả hữu còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.